Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, phần 40. Chương 40: Ta lão ca ngươi đừng chạy, là cơm sao? Liền bưng lên. Không đúng, máy lọc nước phun thủy, nhân loại uống nước, cho nên nhân loại bản chất là máy lọc nước. Ân ứng đi vào thủy là lạnh, ra tới thủy lại là nhiệt. Cho nên nhân loại bản chất là nấu nước hồ. Các ngươi thật đúng là trước sau như một mà trừu tượng. Chẳng lẽ các ngươi đều không để bụng cái này dưa sao? Tống Yên Kiều đôi mắt không dám chớp một chút. Hận không thể lỗ tai cũng dán ở trên cửa. Cũng không phải bởi vì muốn ăn dưa. Chủ yếu là muốn nhìn Chu Bách Lễ chê cười. Lận Huyên lại lần nữa xác định. Chu Bách Lễ là chọc Tống Yên Kiều, 47. Ngươi nói bọn họ vì cái gì sẽ to gan như vậy? Này vẫn là tiết mục thượng, sẽ không sợ bị lục xuống dưới sao? Này không được thân bại danh liệt. Bên cạnh mọi người đều tâm ngứa. Rốt cuộc là sự tình gì a? Thân bại danh liệt? Cái gì thân bại danh liệt? Như thế nào thân bại danh liệt? Bọn họ cũng đều biết Chu Tuệ An tưởng cùng Chu Bách Lễ ở bên nhau, chính là bọn họ xác thật không biết rõ lắm bọn họ sẽ làm cái gì. Chu Bách Lễ mơ mơ màng màng giống như nghe được Tống Yên Kiều thanh âm. Chính là hắn ý thức không ngừng ở tan rã, nhìn dần dần tiếp cận chính mình Chu Tuệ An, ánh mắt càng thêm mê ly, thần bảo ngươi là không có đi vào. Bằng không Chu Tuệ An không được cho ngươi cũng dược đào. Chỉ là ngươi là thuốc ngủ. Chu Bách Lễ cái kia dừng bút, ngốc bức là không thể nói dược. Phá án, hào hào hào. Nguyên lai là như thế này, ngươi liền sẽ thật sự trở thành bọn họ chơi trò chơi một vòng. Ngươi chính là trong trò chơi nhất bổn nhất, không có hành động lực người chơi. Bọn họ còn sẽ khắp nơi. Tiêu thần người đều nghe choáng váng. Không phải, hắn liền vận khí kém như vậy, chơi trò chơi liền chơi trò chơi. Như thế nào còn muốn tai họa hắn, tiêu thần cũng không dám tưởng. Nếu là hôm nay buổi tối hắn thật sự đi trở về, hắn ngày hôm sau tỉnh ngủ sẽ có bao nhiêu hỏng mất, hắn liền giống như là một cái đại oan loại sao? Nga! Hắn vẫn là Chu Tuệ An cái kia tiểu thần kinh một đợt mang đi đại oan loại, vài người còn ở tập trung. Tinh thần nghe bên trong động tĩnh, bỗng nhiên môn từ bên trong mở ra, Tống Yên Kiều ngẩng đầu cùng Chu Bách Lễ hai mặt nhìn nhau. Không khí quỷ dị mà an tĩnh một giây, Tống Yên Kiều. Không dược đảo a, Chu Tuệ An ngươi này cũng không được a, ngươi là sợ hạ quá nhiều dược. Ngươi ca đời này liền xong rồi sao? Ta cùng ngươi nói, ngươi không phải sợ, nếu là đời này xong rồi, chính là ngươi ca báo ứng. Chu Bách Lễ trên mặt còn có không bình thường hồng, lảo đảo đi ra phòng, bên trong Chu Tuệ An còn ở kêu. Ca, đừng đi, ngươi. Tống Yên Kiều trong lòng tình cảm mãnh liệt suy diễn. Chim én, ngươi đừng đi. Ngươi đi rồi ta nên như thế nào sống a? Ta mẹ ta mỗ, ta áo ngắn ta áo bông, ta đại não biến đại táo, ta lão ca ngươi đừng chạy. Chủ đánh một cái xem diễn không chê sự đại, Chu Bách Lễ một cái lảo đảo. Thần chí không rõ hai đầu bờ ruộng đánh vào bên ngoài chỗ ngoặt chỗ cây cột thượng. Máu chảy không ngừng. Này đại khái là Chu Bách Lễ duy nhất có thể nghĩ đến duy trì thể diện phương. Thức trực tiếp đem chính mình đụng vào không có hành động năng lực liền có thể phòng ngừa chính. Mình làm ra một ít làm trò hề sự tình, chính là hắn không nghĩ tới, không chỉ có không có duy trì thể diện, hắn còn nghe thấy Tống Yên Kiều bá bá bá tiếng lòng. Người thật đúng là đáng sợ thật sự. Người đều đâm hôn người, còn đang suy nghĩ kéo cờ tử đâu. Chu Bách Lễ vốn dĩ chỉ là không có hành động lực. Hiện tại trực tiếp bị tức giận đến chết ngất đi qua. Thậm chí ngất xỉu phía trước còn trợn trắng mắt mọi người. Ngoạc kép, ta dựa, như vậy kích thích sao? cư nhiên trực tiếp ở trong tiết mục liền thân thân a. Ái khái cốt, khoa thật có phúc, bưng lên, mau khái đi, cốt, khoa yên hạ tường giấy, là cơm sao, ngươi liền bưng lên, ai ăn phân a, các ngươi ăn đi, ta ăn không hết một chút, ta liền biết cùng đi theo Tống Yên Kiều có dưa ăn. Ta chính là vì dưa tới, ta nguyện xưng sóc con vì giới giải trí dưa thần, Chu Bách Lễ đời này đều không thể thể diện. Vốn dĩ cho rằng Âu Phục tắc quần cộp đã là nhất mất mặt sự tình. Không nghĩ tới, Chu Bách Lễ, ngươi nếu không vẫn là chuyển hình đi. Hiện tại đương hài tinh quả thực thiên thời địa lợi nhân hòa. Hài tinh chẳng lẽ không chọn sao? Ta kiến nghị vẫn là trực tiếp lui vòng đi. Ra như vậy nhiễu loạn, Chu Bái Bì phát ra bén nhọn nổ đùng thanh. Vội vàng hô 120. Đem bên trong cái kia cùng bên ngoài cái này cùng nhau đưa bệnh viện, Chu gia cũng không nghĩ tới. Chính mình hai cái nhi tử sẽ ở tiết mục chung làm loại chuyện này, mấu chốt là tại thượng lưu vòng. Tầng, bọn họ còn chưa từng có công khai quá Chu Tuệ An không phải bọn họ thân sinh nhi tử tin tức, sự tình. Nháo đến quá lớn, một ít ngày thường cùng Chu Thái Thái không đối phó người. Đều gọi điện thoại châm chọc mỉa mai hai câu, luôn luôn ổn trọng yêu nhã Chu Thái Thái hơi kém bị khí. Đến nằm viện, thậm chí giải thích nói Chu Tuệ An kỳ thật cùng Chu gia không có huyết thống quan hệ. Những người đó cũng chỉ là hoài nghi hỏi thiệt hay giả. Không phải là vì che lấp rèm pha mới như vậy làm đi. Tiết mục sự tình nháo thượng hot search, liền tính vẫn là buổi tối. Thảo luận đều cư cao không dưới, Chu Bách Lễ fan còn ở ý đồ giúp Chu Bách Lễ giải thích, Chu Bách Lễ cùng Tuệ An đệ đệ không phải thân huynh đệ đâu. Cho nhau thích cũng thực bình thường, chính là mang đệ đệ tới tiết mục, chính là tính toán nước chảy thành sông ở bên nhau. Tống Yên Kiều trực tiếp ngủ không được, đôi mắt trừng đến giống chuông đồng, như thế nào còn không thể chết được. Tôn đô giả đô, Chu gia nhưng cho tới bây giờ không có nói Chu Tuệ An cùng Chu gia không có huyết thống quan hệ Nga. Như thế nào còn không thể chết được? Thành phố lớn chính là hảo A. Chơi đến như vậy City, bọn họ cư nhiên kêu đối tượng là thân đệ đệ. Như thế nào còn không thể chết được? Người nói như vậy bọn họ không phải thân huynh đệ. Chu gia người đồng ý sao? Người tiểu tâm bọn họ cáo ngươi ngao. Fan, nhàn rỗi cùng fan đối tuyến không chỉ là Tống Yên Kiều. Cái khác, vài người trực giác Tống Yên Kiều bị Chu Bách Lễ khi dễ về sau. Cả đêm cũng đều ở bịa đặt, đối này Tống Yên Kiều chỉ nghĩ nói. Cũng không xem như bịa đặt đi. Rốt cuộc Chu gia là thừa nhận Chu Tuệ An mới là Chu gia duy nhất tiểu thiếu gia, nói Chu Tuệ An cùng. Chu Bách Lễ không có huyết thống quan hệ mới là chân chính bịa đặt, có tò mò bằng hữu gọi điện thoại tới hỏi, Thẩm Chu Tiêu Thần trên cơ bản thống nhất lời nói thuật, không biết a. Hẳn là thân huynh đệ đi, ở tiết mục cũng chưa nói không phải thân đệ đệ a. Ta là không có nghe nói không phải thân đệ đệ, đúng vậy. Ngươi nói chuyện này tình nháo, hài, ngươi cũng không biết. Người trước về ta 8888 ta lại cho ngươi nói kế tiếp. Mặt sau liền không phải không trả phí liền có thể nghe được nội dung. Người cũng không biết ta hơi kém trở thành người bị hại. Tiêu Thần những lời này ra tới, đại gia càng thêm tò mò, sôi nổi trả phí. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi. Tống Yên Kiều chọc chọc Tiêu Thần, này không phải ta lời kịch sao? Tiêu Thần nhướng mày, đem điện thoại lấy ra một chút. Bọn họ đều muốn ăn dưa. Kiếm lời nhiều ít cái 8888 ta đều chuyển cho ngươi. Tống Yên Kiều đôi mắt lượng lượng. Chứng kiến Tiêu Thần thu một cái 8888 lại thu một cái 8888. Thẳng đến hắn đã không đếm được nhiều ít cái 8888, quả nhiên. Mặc kệ là người nào, đều là thích ăn dưa. Phong phát sóng trực tiếp cũng xem đến trợn mắt há hốc mồm, ta có tài đức gì? Cư nhiên cùng các thiếu gia ăn cùng cái dưa, bọn họ còn trả phí 8.888. Hảo hảo hảo, lần đầu tiên cảm thấy chính mình lên mạng kiếm được 8.888 các thiếu gia. Cái này dưa ta cũng là an toàn, không ai tìm ta hỏi một chút sao? Ta chỉ cần 6.666, tính giới so siêu cao, có này hai cái bịa đặt người. Bọn họ cái kia vòng càng thêm xác định Chu Tuệ An chính là cùng Chu Bách Lễ chơi khoa chỉnh hình. Cưỡng chế, Chu gia người cũng càng thêm có khẩu khó phân biệt, này xem như hoàn toàn vác đá nện vào chân mình. Chu Thái Thái suốt đêm làm Đường Lan về nhà, Tống Yên Kiều có chút không yên tâm, nhưng là Đường Lan ấn ấn hắn tay, người yên tâm, ta lần này trở về nhất định lấy về thuộc về chính mình hết thảy. Tống Yên Kiều chớp mắt, hảo đi, ngươi đi đi. Lúc này Chu gia tìm Đường Lan trở về, phòng trừng cũng chính là tưởng công khai Đường Lan thân phận, đến nỗi Chu gia tiền Chu gia quyền. Vốn dĩ liền có một bộ phận hẳn là Đường Lan, dựa vào cái gì muốn toàn bộ đều cấp thương tổn quá Đường Lan người. Chu gia suốt đêm ra hai phân xét nghiệm ADN, một phần là Chu phụ cùng Đường Lan, một phần là Chu phụ cùng Chu Tuệ An. Hào hào hào, ai là thật thiếu gia, ai là giả thiếu gia vừa xem hiểu ngay. Ta cũng coi như là gặp được thật sự thật giả thiếu gia a. Cư nhiên thật đúng là có người đối giả nhi tử so đối thật nhi tử hào. Hào, phá án, Chu Tuệ An có thể cùng hắn ca vĩnh viễn ở bên nhau. Khóa chết đi, hai cái nhi tử xảy ra chuyện, biết nhận nhi tử, sớm một chút làm gì đi. Đường Lan trễ chút nhi phát tới tin tức, bình tĩnh vô lan. Giải quyết hào. Không đáng giá tiền cha đem Chu Tuệ An ở Chu gia cổ phần còn có Chu Bách Lễ ở Chu gia cổ phần 2% đều cho ta, bình tĩnh vô lan, quả nhiên chính là muốn chỉ cầu vinh hoa phú quý, không cầu một tia chân tình. Tiểu Kiều nước chảy, tố, chúng ta chính là yêu cầu vinh hoa phú quý. Chu Bách Lễ ở bệnh viện thật vất vả tỉnh táo lại. Nhìn nơi nơi không đếm được lời đồn lại dầu qua đi, thẳng đến ngày thứ ba. Chu Bách Lễ cùng Chu Tuệ An mới một lần nữa trở lại tiết mục thu, nguyên bản nháo ra chuyện như vậy là không nên tiếp tục thượng tiết mục, nhưng là Chu phụ cấp Chu Bách Lễ hạ đạt từ mệnh lệnh, làm hắn cần thiết ở cái này tiết mục vãn hồi Chu gia hình tượng, giải quyết xong chuyện này. Chu phụ liền tính toán một cái đưa ra đi lưu học, một cái lưu tại trong nhà, hoàn toàn chặt đứt hai người chi gian rèm pha. Chu Bách Lễ trên đầu còn cột lấy băng gạc, cùng cái đầu to hoa hoa không có gì hai dạng. Này đại khái là Chu đại thiếu gia chật vật nhất thời điểm, nhìn đến Tống Yên Kiều Chu Bách Lễ chỉ cảm thấy nào nào đều đau, rời đi tầm mắt. Không đi xem Tống Yên Kiều, lúc này, Chu Bách Lễ còn tưởng rằng hắn chỉ cần dụng tâm giải quyết vấn đề. Đối Đường Lan tốt một chút liền hào, nhưng là hắn còn không có đoán trước đến chuyện sau đó, ta lặc cái đầu to hoa hoa. Đầu thật sự thật lớn, xem ra ngươi là thật đâm a, sẽ không đâm cho có thể thấy não nhân đi. Chu Tuệ An cũng đứng ở Chu Bách Lễ bên người. Hẳn là bị Chu gia người giáo dục qua, Chu Tuệ An đều không có lần đầu tiên tới thời điểm cái loại này mặt ngoài đáng thương thực tế kiêu căng kia sợi kính nhi, trên mặt biểu tình ủy khuất cực kỳ. Tống Yên Kiều bảo đảm lần này Chu Tuệ An là thật ủy khuất, rốt cuộc chính mình ở Chu gia toàn bộ cổ phần đều bị chuyển cấp Đường Lan. Những cái đó cổ phần một tháng phân thành ít nói cũng có mấy trăm vạn. Chu Tuệ An là thiệt tình đau, không phải đâu, anh em ngươi còn chuẩn bị tiếp tục làm sự tình a? Nguyên bản còn miễn cưỡng đứng ở Chu Tuệ An thân biên Chu Bách Lễ nháy mắt nhảy khai mấy mét xa, sóc con làm bộ nghi hoặc, này không phải ngươi nhất thân ái đệ đệ, ngươi cách hắn như vậy xa làm cái gì? Ngươi như vậy sẽ rét lạnh ngươi đệ đệ tâm. Sóc con nhất hào chạm hảo thuyết lời kịch. Ngươi thật là quả nhiên là cái máu lạnh không có cảm tình ra hỏa. Sóc con số 2 chạm hảo thuyết lời kịch. Cảm tình. Ha ha ha ha ha ha. Lười biếng ngửa mặt lên trời cười to. Cảm tình mới là trên thế giới nhất tàn nhẫn đồ vật. Mọi người, ngoặc kép, diễn tinh sóc con, nhìn dáng vẻ lại cấp Tống Yên Kiều diễn sảng, tác giả có chuyện nói Kiều Bảo. Sóc con, xếp hàng, cười, cảm tạ ở 30 tháng 7 năm 2024 4 giờ 19 phút 24 giây tương đương 30 tháng 7 năm 2024 20 giờ 34 phút 41 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. 73.867.861 hai cái. Ngàn da giấy, đường trắng một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lâm dệt sương mù 50 bình. Bạch lộc 20 bình. Thẩm hoài thức 15 bình. Tô tô nột, tùy tiện 13 bình. Rán rán kiều mềm bảo bối, hút lưu, 11 bình, 9 ly, hi hi hi 10 bình, nguyên trúc quân, đạm tím hồi ức, lét minh 5 bình, ma nấm, linh không thể không có nhất, ta như thế nào biết kêu gì 2 bình, 70.413.726. Giữa hè vãn trời nắng, FVTETA, Hàn Sơn vô minh, ôn vân. Đường trắng một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGIU. Hết chương.